Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Ta chỉ biểu thị một lượt. Trịnh Dược nhìn xem những người này thẳng lắc đầu. Một cái có tiền đồ đều không có. Nhìn thấy Trịnh Dược lắc đầu, số một Nam Cung Tiểu Hồng hiếu kỳ nói: Lão sư tại sao phải lắc đầu? Số 3 Hiểu Vận cũng nói: Chúng ta thế nhưng là đường đường chính chính học sinh tốt, lão sư là cảm thấy chúng ta không có dạy. Số 4 Đông Phương Mộc nói: Kia tự học càng tốt hơn. Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói: Ta không có ý kiến. Số 6 Dương nói: Mặc dù lão sư chỉ có nhất giai, nhưng là ta cảm thấy trường học đã để lão sư tới già như vậy, sư tất nhiên có chỗ đặc thù, ta muốn học tập. Số 3 Hiểu Vận y nguyên khinh thường, nịnh hót. Số 2 Hoàng Bối nói: Già như vậy sư, nhất giai ngươi đến tột cùng là có chỗ dựa, hay là thực sự có mới thực học đâu? Có thể hay không nói cho chúng ta biết? Trịnh Dược không chút để ý những người này nói lời. Bất quá những người này xác thực không có gì tiền đồ. Học thuần thú đều không có cái gì vĩ đại mộng tưởng. Xem ra cùng hắn bất hòa. Trịnh Dược nhìn xem những học sinh kia nói: Các ngươi là muốn nguyên lý luận vẫn là thực tiễn? Đối với vấn đề này, tất cả mọi người đáp án đều là nhất trí. Thực tiễn, đúng vậy, muốn xem một cái lão sư thực lực, lý luận là không có hiệu quả, chỉ có thực tiễn mới là thực sự. Trịnh Dược lại nói: Như vậy các ngươi thuần thú năng lực đâu? Đơn giản tới nói, nhất giai linh thú có thể thuần hóa sao? Số 5 Nam Cung Tiểu Minh nói: Lão sư ta không có cơ sở, bất quá có thể không cần cố kỵ ta, ta tin tưởng mình có thể đuổi theo tiến độ. Trịnh Dược gật đầu: Như vậy chúng ta đi tìm nhị giai linh thú đi, nơi này linh thú đại bộ phận đều là chưa thuần hóa, linh trí cũng không thế nào cao, thích hợp nhất thuần hóa. Ngừng tạm, Trịnh Dược lại nhìn về phía những người kia nói: Đúng rồi, các ngươi muốn học phức tạp thấy hiệu quả chậm vẫn là đơn giản thấy hiệu quả nhanh? Những người khác sửng sốt một chút, cái này còn có đơn giản cùng phức tạp? Bất quá cái này còn muốn hỏi sao? Đơn giản, có thể đơn giản tại sao muốn phức tạp? Như vậy cũng tốt so hỏi mạnh cùng yếu muốn học cái nào? Chưa có xác định mình học không được, không có người chọn học yếu. Trịnh Dược gật đầu. Sau đó rời đi bục giảng nói: Cùng lên đến đi. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, đứng dậy đi theo. Đi trên đường, Trịnh Dược mở miệng hỏi: Nói đến, các ngươi hiểu rõ thuần thú lịch sử sao? Số 6 Dương lập tức nói: Thuần thú bắt đầu là chúng ta Tuần Thú Tông. Tương truyền sư tổ của chúng ta vì khu trục đàn thú đối đồng ruộng phá hư nghiên cứu ra thuần thú bảo điển, cuối cùng lưu truyền hậu thế cung cấp hậu thế phát dương quang đại. Số 3 Hiểu Vận khinh thường: Bao nhiêu năm sự tình, thật hay giả cũng không biết. Số 6 Dương không để ý tới số 3 Hiểu Vận. Những người khác đối cái này hiển nhiên không có nghiên cứu gì. Dù sao tuần thú sư bắt đầu người rất hiếu học, tự học liền tốt, công pháp cũng có rất nhiều. Trịnh Dược đi ở phía trước, nói: Đúng, thuần thú bắt đầu chính là Âu Dương Thiết Trụ. Mục đích rất đơn giản, chính là vì giúp phụ mẫu đuổi đi đàn thú. Có thể nói thiên phú dị bẩm cổ kim ít có. Những người khác hơi kinh ngạc, vị này Trịnh lão sư là đến tú tri thức. Đã nói xong không dạy lý luận. Bất quá số 3 Hiểu Vận hiếu kỳ nói: Âu Dương Thiết Trụ, Trịnh Dược, có cái gì không đúng sao? Loại sự tình này là Âu Dương Thiết Trụ khi hắn mặt nói, khả năng giả tính rất thấp, dù sao bị hắn nhìn chăm chú lên, ít có người dám nói láo. Hiểu Vận lắc đầu: Không có, chỉ là chúng ta cũng không biết tên của hắn, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng không có lưu truyền tới nay, nguyên lai là quá tục khí. Số 6 Dương nói: Vậy ngươi thừa nhận đây là sự thật? Số 3 Hiểu Vận quay đầu: không muốn để ý tới người này. Đông Phương Mộc nói, lão sư muốn đi bao lâu? Ta đều mệt mỏi. Trịnh Dược nhìn xem bốn phía tùy ý nói, các ngươi có nghĩ thuần hóa linh thú sao? Số một Nam Cung Tiểu Hồng nói, lão sư Trường Khiếu Hổ có thể chứ? Ta biết nó ở đâu. Nàng đã muốn phục tùng con kia tiểu lão hổ rất lâu. Thế nhưng là không có thực lực, chỉ có thể kéo lấy. Nếu như lão sư có thể thuần phục vậy cũng tốt. Trịnh Dược gật đầu, dẫn đường đi. Nghe được Trịnh Dược đáp lại, số một Nam Cung Tiểu Hồng chính là vui mừng. Sau đó bắt đầu dẫn đường. Rất nhanh bọn hắn liền đến một chỗ sườn núi nhỏ trước. Nơi này chiếm cứ một con tiểu lão hổ, cùng chó không chênh lệch nhiều. Vừa đến nơi này, Nam Cung Tiểu Hồng bọn hắn liền cảnh giác. Cái này Trường Khiếu Hổ cũng không bình thường. Thật công kích, bọn hắn cũng không tốt đối kháng. Trên lý luận vũ lực không cách nào trấn nhiếp. Bình thường đều rất khó thuần hóa. Thuần thú bình thường đều là từ con non bắt đầu. Cũng liền cái này lão sư tương đối hổ. Trực tiếp liền dẫn bọn hắn tìm nhị giai linh thú. Coi như thật có thể thuần hóa. Cũng không phải mấy giờ sự tình. Đại khái là trước làm mẫu một cái mở đầu đi. Trịnh Dược nhìn xem Trường Khiếu Hổ nói. Nhị giai Trường Khiếu Hổ. Thân hình thấp bé. Tốc độ nhị giai nhân tài kiệt xuất. Móng vuốt dị thường sắc bén. Bình thường nhị giai tu sĩ không thể địch lại. Lãnh địa tính cực mạnh. Trời sinh tính tàn bạo. Thích ăn thịt tươi. Bản thân chất thịt cực kém. Hơi độc. Không đề nghị dùng ăn. Nghe được Trịnh Dược nói cả đám đều có chút mộng bức. Ngay từ đầu coi như bình thường. Đằng sau chất thịt cực kém. Không đề nghị dùng ăn là có ý gì? Bất quá còn không có đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược liền bắt đầu tới gần Trường Khiếu Hổ nói. Các ngươi nhìn kỹ, ta chỉ biểu thị một lần. Những người khác không nói gì thêm, đều là nhìn xem Trịnh Dược. Muốn biết Trịnh Dược muốn làm thế nào. Đương Trịnh Dược đến gần thời điểm, Trường Khiếu Hổ lập tức nhìn chằm chằm Trịnh Dược nhìn. Tiếng gầm không ngừng truyền ra. Phảng phất tại cảnh cáo Trịnh Dược đừng lại tới gần. Lúc này Trịnh Dược trong con mắt có quang mang xuất hiện. Nhưng là rất nhanh lại biến mất. Về sau hắn quay người nhìn về phía những học sinh kia. Kia sáu cái học sinh có chút hiếu kỳ. Lão sư làm sao không tiếp tục? Đây là biết rất khó khăn muốn hôm nào lại đến sao? Số một Nam Cung Tiểu Hồng nói. Lão sư, có phải hay không quá khó khăn? Thay cái đơn giản cũng có thể. Đông Phương Mộc nói, vậy chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Nam Cung Tiểu Minh nói, đáng tiếc, đều đi đến nơi này. Số 2 Hoàng Bối bĩu môi, lão sư thật muốn trở về. Ngài không muốn uy nghiêm rồi. Trịnh Dược nhìn xem bọn họ nói, đã thuần hóa, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Trịnh Dược lời này vừa ra tất cả mọi người một mặt dấu chấm hỏi. Phảng phất tại nói, lão sư ngươi đang đùa ta nhóm sao? Ngươi vừa mới rõ ràng cũng không có làm gì. Chúng ta không có mù. Số 2 Hoàng Bối nói, lão sư, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Trịnh Dược quay đầu nhìn về phía Trường Khiếu Hổ nói, tới. Lúc này tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trường Khiếu Hổ. Bởi vì Trường Khiếu Hổ thật đi tới bọn hắn lão sư bên chân. Không còn chút nào hung ý. Nhu thuận cùng con mèo đồng dạng. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Vừa mới rõ ràng không có cái gì phát sinh. Vì sao lại dạng này? Lúc này Trịnh Dược mở miệng nói. Đây chính là đơn giản thuần thú phương pháp. Loại này đơn giản thuần thú phương pháp ưu điểm chính là thuần hóa tốc độ rất nhanh. Vừa mới ta đã biểu thị một lần, chính các ngươi lĩnh ngộ một chút, nhìn xem có thể học được bao nhiêu. Chờ các ngươi sẽ, chúng ta sẽ dạy tiếp theo khóa, thời gian còn lại tự do chi phối. Nói Trịnh Dược liền trực tiếp rời đi, làm việc lưu lại, hắn liền có thể tan lớp. Ở kiếp trước thực tiễn lão sư đều là dạng này,